Tao thề, không bao giờ tao hâm mộ hot boy nữa. Chương 2, hai thằng bại não. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau hai đứa vẫn như mọi ngày lên lớp là tán phét tự nhiên có rất nhiều tiếng hét của nữ sinh lớp 11A1 thấy thế hai đứa cũng kệ nhưng bỗng chúng. Nó lại để ý đến lớp thấy đứa nào cũng chát chát tô tô vuốt vuốt ve ve khiến chúng nó phải chạy ra khỏi lớp cùng bọn con trai bởi bây giờ lớp đã trở thành cái xưởng sản xuất mỹ phẩm toàn mùi phấn son với nước hoa thôi. Nó với con bạn nó vốn theo chủ nghĩa phấn son là chất độc hại không nên dùng vậy. Nên hai đứa mới phải chạy khỏi lớp, được một lúc thì bọn con gái cũng chạy ra và tất cả mấy cái mùi nồng nặc ấy cũng bay theo hết thế là bọn nó lại có oxy để thở đùng một cái chuông. Vào lớp vang lên thế là không khí lại ô nhiễm cô giáo vào lớp còn suýt chết ngàn bèn yêu cầu bạn nào son phấn thì đi tẩy ngay thế là lại một lũ chạy ra. Trong cái lúc ấy thì lại có một sự kiện đặc biệt. Cô giới thiệu với lớp ta hôm nay lớp sẽ có học sinh mới xin mời hai em. Cô giáo, bước vào lớp là lũ con gái và theo sau là hai thằng con trai. Chào cả lớp mình là Nguyễn Minh Phong học sinh từ Mỹ chuyển về mong giúp đỡ. Nói xong cười cả bọn ngất trừ nó và con bạn. Chào cả lớp mình là Đường Gia Huy học sinh du học mới về mong giúp đỡ. Giọng ngọt nụ cười con tươi đến mức lộ cả răng khềnh. Hai em ngồi xuống bàn cuối dãy một, dãy nó và con bạn ngồi. Này mày ơi sao tao thấy bọn con gái lớp MK cứ hét lên như gặp được trai Hàn nhỉ? Nó đột nhiên hỏi nhỏ con bạn, đúng đấy hai thằng tao chả thấy đẹp gì cả. Cái linh đồng tình, một thằng thì đã biến thái rồi thằng kia còn trông như gây ý, nó phán tệ hại. Mày ác thế tao nhìn chung ý thì đẹp có một tí đấy. Linh minh oan cho hai thằng kia, này mình làm quen nhá. Một giọng nói ngọt ngọt vang lên, nó đang nói chuyện với Linh thì thằng gây ý quay ra gọi nó khiến nó gật cả MK. Ở ra chơi nhe vào giờ học rồi. Nó đáp xong quay lên luôn khiến cái thắc nghép cay ấy để ý nó đã quá quen với cái kiểu nó ba quy ts chuyện đứa nào cũng nhìn đi đa quyên đuối nhưng với nó chẳng tác. Dụng gì thì phải, ra chơi nó vào ý cái Linh đi xuống căng tin hai thằng kia lại đi theo. Mày ơi sao hai thằng kia cứ đi theo tao với mày ý nhỉ? Nó hỏi nhỏ, kệ cứ đi đi lấy đồ ăn xong cắt đuôi sau. Linh chỉ nghĩ đến ăn là nhanh, lấy đồ ăn xong hai đứa chạy vèo lên tầng thượng lên đến nơi thì thấy có một đôi đang cãi nhau. Mày ơi nhìn kìa, nó, căng nhỉ, Linh, chắc sắp chia tay rồi đấy. Nó, chắc thằng kia đá con này đây thấy nó khóc thảm quá à, Linh. Hai cậu thích đi lo chuyện bao đồng nhỉ, nghe xong giọng này hai đứa quay ra, lại là hai cậu à bám gì mà dai như đỉa ấy. Nó và Linh đồng thanh khiến đôi cay nhìn thấy đỏ mặt dắt nhau xuống. Tại thấy hai cậu là dễ quen nhất nên đi theo thôi phết không Huy. Phong nói, hát hai cậu nên nhờ mấy bạn nữ cô rảnh ý, nó nói. Thế hai cậu bận gì thế? Huy hỏi, bận vốt biến, nó với Linh nói xong đến chỗ cô ăn cơm khiến hai thằng đứng đơ ra. Đến lúc về, này từ đây về đường ích phỏ ích thế nào? Huy và Phong cùng hỏi, trời ạ, các cậu cứ di thẳng khoảng 1 km rồi rẽ trái có biển hướng dẫn đấy. Nó chỉ, cảm ơn nhé rồi hai thằng phóng đi luôn. Trời ơi đúng là hai thằng biến thái mà. Nó nổi điên, thôi hạ hỏa về đi. Linh, về, nó, cách chương.